Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chúng ta buổi tối không quay về, Dụ Tranh làm tốt bánh ngọt, đem nắp vung cái thượng, sau đó hệ thượng màu đỏ nơ con bướm Money đến cùng vẫn là không có hỏi xuất ra đây là hắn bao. Nhiều tuổi sinh nhật, nói xong câu kia chúc ngươi 40 tuổi sinh nhật vui vẻ, sau. Nàng liền đem điện thoại cấp treo, cho nên, nàng ở bánh ngọt thượng chỉ viết chu chu sinh nhật vui vẻ vài. Tự tay làm bánh ngọt tựa như cái nghi thức, đến cuối cùng ăn hay không đều còn không nhất định đâu. Chu Mộ Quân đã tổ chức tiệc sinh nhật, khẳng định mời chuyên môn đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, nhân gia nói không chừng sẽ vì cố chủ cung cấp bánh ngọt. Mà Chu Mộ Quân bản thân cũng không làm gì thích ăn đồ ngọt. Nàng cũng không thích ăn đồ ngọt, Dụ Tranh cúi mâu, nhìn nhìn bánh ngọt, bắt nó nhắc đến đặt ở trên bàn cơm Money chuông cửa vừa đúng tại đây khi vang. Dụ Tranh nhìn nhìn thời gian, đoán được là Chu Mộ Quân đi lại, hắn hôm nay trước tiên tan tầm, muốn đi lại tiếp nàng đi tổ chức tiệc sinh nhật địa phương. Vừa mở ra môn, quả nhiên là Chu Mộ Quân, nam nhân hắc âu phục áo sơ mi trắng, không đeo caravat. Cổ áo tản ra hai lạp nút thắt, lộ ra nhất mảnh nhỏ trắng nõn da thịt, không chút nào không giảm tao nhã tự phụ. Dụ Tranh thấy thế nhíu mày, vỗ vỗ hắn ngực, sinh nhật vui vẻ, người nào đó vừa già một tuổi, trên thực tế, nàng ở tối hôm qua 12 điểm chỉnh liền từng nói với hắn sinh nhật vui vẻ. Vì làm cái thứ nhất cho hắn nói sinh nhật vui vẻ nhân. Nàng định rồi cái 11:55 phân chấn động chuông báo. Di động đặt ở bên gối đầu, chấn động đứng lên của nàng bên tai ong ong vang, lập tức liền tỉnh lại. Nàng nhìn chằm chằm trên màn hình thời gian 1:1 giây sổ quá. 12 điểm khi, nàng mới đem hắn diêu tỉnh, đối với hắn bên tai nói một tiếng, sinh nhật vui vẻ. Kết quả đương nhiên đổi lấy hắn một chút mãnh thân. Chu Mộ Quân bắt được nàng đặt ở bản thân trong ngực thủ. Trước kia không cảm thấy sinh nhật có cái gì hảo, cũng cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng từ cùng với nàng, hắn tổng tưởng thời gian trải qua chậm một điểm, lại chậm một điểm, như vậy thật giống như bọn họ ở cùng nhau thời gian sẽ rất dài rất dài. Người nào đó quá không được bao lâu cũng muốn lại dài một tuổi, Chu Mộ Quân nói. Không sai. Dụ Tranh sinh nhật cũng nhanh đến, cùng hắn sinh nhật kém nửa tháng. Lúc trước biết được tin tức này khi, Chu Mộ Quân mỉm cười nói, chúng ta cư nhiên không sai biệt lắm thời gian qua sinh nhật. Dụ Tranh lúc đó liền trợn trừng mắt, tỏ vẻ không ủng hộ, đừng nói lung tung, tuy rằng sinh nhật là kém không vài ngày, nhưng ngươi so với ta lớn vẻn vẹn 5 tuổi đây mới là sự thật. Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy ngực bị sáp nhất tên. Chờ ta một lát, ta muốn đi trước đổi cái quần áo, Dụ Tranh làm cho hắn trước tọa. Bản thân trở về phòng, Chu Mộ Quân cởi bỏ một âu phục nút thắt, ngồi trên sofa nhẫn nại chờ đợi. Phòng khách trên bàn cơm để một cái thật to bánh ngọt hòm. Hắn có nghĩ rằng xem liếc mắt một cái, nhưng nơ đã hệ tốt lắm. Hắn giải khai chỉ sợ khôi phục không xong nguyên dạng, ngẫm lại vẫn là quên đi, không cho nàng gia tăng công tác. Một lát sau, Dụ Tranh theo trong phòng xuất ra. Chúng ta đi thôi, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm trên bàn cơm bánh ngọt xuất thần. Nghe vậy theo bản năng quay đầu, vừa nhấc mắt liền nhìn đến đứng ở phòng ngủ cửa cô nương. Nhất thời ngây ngẩn cả người, tiểu cô nương mặc màu hồng cánh sen sắc đoạn mặt váy dài. Cổ vuông thiết kế, lộ ra tràn đầy phục cổ cung đình phong. Tinh tế trắng nõn thiên nga gái thượng đội điều tinh tế vòng cổ. Nho nhỏ tình yêu cúi ở hai bên xương quai xanh trong lúc đó. Vì phối hợp này váy phong cách, Dụ Tranh cố ý sơ cái công chúa đầu. Hai bên tóc biên thành bím tóc hối đến sau đầu chát đứng lên. Dùng một quả kẹp tóc cố định, còn lại tóc rối tung ở sau người. Trên mặt hóa đạm trang, tươi mát lại dịu dàng, không đợi hắn nhắc nhở. Dụ Tranh giơ lên trong tay áo khoác, ta mang theo áo gió Nga, miễn cho hắn còn nói nàng muốn phong độ không cần độ ấm Money bên trong. Ánh sáng sáng ngời, nữ hài hơi hơi nghiêng đầu, hướng hắn cười mỉm, mặt mày cong cong, mềm mại đắc tượng hương thơm ngọt ngọt kẹo đường. Chu Mộ Quân không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, đã quên nói chuyện, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chỉ có bọn họ hai người sinh nhật. Dụ Tranh lê dép lê đi lại, nhấc lên trên bàn bánh ngọt, quay đầu nhìn về phía ngồi chắc bất động nam nhân. Chúng ta còn không xuất phát sao? Không phải nói tiệc sinh nhật ở ngoại ô biệt thự cử hành. Lái xe đi qua hẳn là cần hào thời gian dài đi. Chu Mộ Quân thế này mới lấy lại tinh thần, đứng dậy sửa sang lại hạ âu phục vạt áo, tiếp nhận trong tay nàng bánh ngọt, tay kia thì hư tưởng tượng vô căn cứ ở nàng sau lưng. Dụ Tranh đứng ở cửa vào thay đổi xong giày cao gót. Thử đi hai bước, quên đi, vẫn là mặc bình để hài đi, trên tiệc sinh nhật đều là bạn cùng lứa tuổi, hẳn là cũng không có quy củ nhiều như vậy. So với mặc giày cao gót giống đi cà kheo giống nhau. Nàng tình nguyện mặc bình để hai, thoải mái lại thuận tiện, chẳng qua thoạt nhìn ải như vậy một điểm money hơn 5 giờ. Thái dương còn treo ở phía tây, lửa đỏ, tròn tròn, giống cái thiêu đỏ tiểu thiết cầu. Đáng tiếc không có một chút độ ấm, thậm chí có chút mát, Dụ Tranh tự giác triển khai áo gió mặc ở trên người. Nhất thời cảm thấy bị một cỗ ấm áp bao vây. Không lạnh như vậy, tiểu vương thư ký như thường lái xe tất cung tất kính chờ ở dưới lầu. Dụ Tranh chỉ biết là hắn là Chu Mộ Quân thư ký. Không biết hắn hay là hắn bên người trợ lý. Ăn, mặc ở, đi lại đều an bày thỏa thỏa đáng là money không khỏi cảm thán. Hắn phần này công tác nếu không lấy xong phân tiền lương đều mệt. Lên xe, Dụ Tranh liền đem bánh ngọt lấy đi lại, bảo bối dường như đặt ở trên đùi ôm vào trong ngực. Đi biệt thự hơn một giờ đường xe, chúng ta buổi tối liền không trở lại, trực tiếp ở bên kia trụ. Ta đã nhường người hầu trước tiên đem phòng ngủ chính thu thập xong, Chu Mộ Quân để sát vào nàng. Thấp giọng nói, ngoại ô biệt thự là hắn tư nhân danh nghĩa bất động sản chi nhất. Nơi đó hoàn cảnh tốt. Không khí chất lượng cũng tốt lắm, càng thích hợp không thời điểm bận rộn đi qua nghỉ phép. Bởi vì bình thường bận quá, nơi đó giao thông không tiện, hắn một năm cũng đi không xong vài lần. Lần này vẫn là đàn lý kia bang nhân, biết hắn có như vậy cái hoàn cảnh thanh u hảo địa phương. Phải muốn đem yến hội địa điểm định tại đây đống hai tầng đại trong biệt thự. Hàng năm tiệc sinh nhật nói trắng ra là chính là nhất bang nhân tụ ở cùng nhau ngoạn. Bản thân nhưng là không cái gọi là, cho nên hắn đáp ứng. Dụ Tranh hơi hơi sửng sốt, chợt liền nghĩ thông suốt, bọn họ bang này bằng hữu khó được tụ như vậy tề. Khẳng định tưởng thừa dịp cơ hội này hảo hảo chơi một chút. Đến cái trắng đêm cuồng hoan đều có khả năng, quả thật không có phương tiện buổi tối khuya theo ngoại ô chạy về. Dụ Tranh gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nhỏ vừa nói, ngươi hẳn là bữa sáng nói với ta, sớm biết rằng hắn có quyết định này. Nàng sẽ nhiều mang điểm này nọ đi qua, đổi giặt quần áo nước tẩy trang cái gì bên kia cũng không biết có hay không chuẩn bị. Chu Mộ Quân không hiểu, ân, sớm nói trễ nói khác nhau ở chỗ nào sao, vẫn là nói thay đổi cái địa phương nàng không thích ứng. Dụ Tranh lặng im một lát. Buông tha cho cùng hắn giải thích, phía trước có siêu thị địa phương ngừng vừa xuống xe đi. Ta mua điểm này nọ, Chu Mộ Quân khẽ ừ một tiếng. Vừa vặn đuổi cùng đi làm cao phong, giao thông đổ rối tinh rối mù, ba thước một chút năm thước dừng lại, rất dài một đoạn đường đều không có có thể dừng xe địa phương. Nửa nhiều giờ sau, tiểu vương thư ký đem xe đứng ở một nhà xích bách hóa cửa. Dụ Tranh đem bánh ngọt đặt ở Chu Mộ Quân trong lòng. Ngươi ở trên xe chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại, nàng nói như vậy. Chu Mộ Quân lại đem bánh ngọt phóng trên ghế sau, đi theo nàng cùng nhau xuống xe, ngươi muốn mua cái gì? Bên kia cái gì đều có, Dụ Tranh bước chân dừng lại. Quay đầu hỏi hắn, có nước tẩy trang sao? Trang tá không sạch sẽ hội buồn đậu, cái gì? Chu Mộ Quân ngẩn người, tìm vài giây chung thời gian suy xét, mới nhớ tới nàng trong miệng nói hẳn là chính là nàng mỗi ngày buổi tối dùng đến. Có thể đem trên mặt trang tá điệu gì đó, hắn thật đúng không xác định ngoại ô biệt thự bên kia có hay không chuẩn bị này. Vì thế cùng nàng đi vào bách hóa thương trường, Mỹ Trang khu ngay tại lầu 1, Dụ Tranh tìm được bản thân thường dùng bài từ quầy chuyên doanh. Chỉ lấy bình nước tẩy trang tính tiền, nghĩ nghĩ, lại thượng lầu 2 trang phục khu mua bên người nội y vật. Dụ Tranh quẫn bách dương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, dùng không cần cho ngươi mua. Nam nhân nhìn trước mắt nữ sĩ nội y, hơi có chút không được tự nhiên, gục đầu xuống liễm hạ mí mắt, biểu hiện đắc tượng cái ngây thơ tiểu nam sinh, ta đã làm cho người ta chuẩn bị, à. Dụ Tranh kinh ngạc xem hắn, làm sao ngươi không nói sớm đi, ngươi không có hỏi, đã muốn ở một đêm. Này đó muốn dùng gì đó hắn tự nhiên đều lo lắng đến. Nước tẩy trang cái gì, nhưng là vượt qua của hắn nhận thức phạm vi. Dụ Tranh dừng một chút, tức giận giận hắn liếc mắt một cái, lôi kéo nhân hướng lầu 2 quầy thu ngân đi, bởi vì không ở lầu 2 mua này nọ, có thể trực tiếp đi vô mua sắm thông đạo. Ai biết hôm nay bách hóa trong thương trường nhân cách ngoại nhiều. Vài cái quầy thu ngân tiền đều đôi đầy người, mua sắm xe cùng tay cầm lam chồng chất ở một khối. Đem vô mua sắm thông đạo cấp đổ nghiêm nghiêm thực thực. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải xếp hạng đám người mặt sau, nhìn xem có thể hay không tận dụng mọi thứ theo thông đạo giới đi. Dụ Tranh nhàm chán vô nghĩa, vừa quay đầu liền nhìn đến quầy thu ngân bên cạnh trên giá hàng bày biện gì đó. Trong đầu nháy mắt hiện lên Lữ Gia Hân này đề nghị. Sắc mặt hồng thấu, hoảng loạn hạ, xoay chuyển ánh mắt, đánh lên Chu Mộ Quân tìm kiếm ánh mắt, hắn thấp giọng hỏi, ngươi ở nhìn cái gì? Dụ Tranh, thấy nàng không nói chuyện, Chu Mộ Quân dương môi cười, theo trên giá hàng cầm hai hộp bất đồng khẩu vị mộc đường thuần tác trong lòng nàng. Lại hỏi, huyễn mại muốn hay không? Hắn nhất tưởng, dù sao đều ở xếp hàng, mua điểm này nọ cũng xong. Dụ Tranh một mặt không biết nên hình dung như thế nào biểu cảm ni nàng muốn đem mộc đường thuần thả về, nhất thời lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Chẳng lẽ muốn nói nàng vừa rồi xem không là này, mà là kia cái gì bộ, còn không bằng giết nàng. Chu Mộ Quân nhìn lướt qua, rất nhanh lại cầm hai hộp huyễn mại đưa cho nàng, cho đến khi hắn tầm mắt đi xuống đảo qua, thoáng nhìn giá hàng phía dưới mấy xếp bày biện gì đó. Dừng lại, sửng sốt một giây, Chu Mộ Quân trở về quá vị nhân đến đây, hắn sờ sờ cái mũi. Trong mi mắt tràn ra vài phần không dễ phát hiện ý cười. Nguyên lai, nàng vừa rồi đang nhìn này, rốt cục xếp đến bọn họ, Dụ Tranh mặt không biểu cảm đem này nọ đặt ở quầy thu ngân thượng. Người khác đều là bao lớn bao nhỏ đôi một đống lớn. Đến nàng nơi này liền như vậy vài cái vật nhỏ, xem mà như là đến đùa, thu ngân viên cúi đầu xem xét hoàn bảng giá, làm theo phép hỏi. Có hội viên tạp sao? Không có, Dụ Tranh trực tiếp đem di động tiền trả mã cho nàng tảo. Ngay cả túi mua hàng cũng chưa lấy. Trực tiếp đem này nọ xủy tiền áo gió trong túi đi ra ngoài. Chu Mộ Quân không nhanh không chậm theo sau lưng nàng. Nam nhân thân hình cao lớn. Phụng phịu khi cả người tản ra lạnh lùng khí chất. Đi ngang qua các cô nương vẫn như cũ để ngăn không được mê hoặc. Liên tiếp quay đầu nhìn mặt hắn, thực xuất nha, Dụ Tranh ở phía trước bước đi như bay, mộ cái nháy mắt nhận thấy được phía sau giống như không ai theo kịp. Dừng bước quay đầu nhìn, quả nhiên, Chu Mộ Quân cùng nàng cách xa nhau ngũ bước xa, thấy nàng quay đầu, hắn triển mi cười, thoáng chốc như xuân phong quất vào mặt, Dụ Tranh luôn cảm thấy hắn giống như đem nàng xem thấu. Đỏ mặt thúc giục, ngươi đi mau một chút nha, Chu Mộ Quân theo lời. Mau đi vài bước đuổi kịp của nàng bộ pháp, thế nào khả ái như vậy? Nàng này vốn định đem chính nàng làm quà sinh nhật đưa cho hắn sao? Kia lễ vật hắn còn thật không dám nhận, nhạc mẫu đại nhân nơi đó hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Hai người ngồi trên xe, Dụ Tranh lấy ra trong túi mộc đường thuần, đổ ra hai lạp uy tiến miệng. Mặt ngoài thúy thúy vỏ bọc đường cắn rát băng vang. Chu Mộ Quân xem nàng cổ động quai hàm, tươi cười thế nào cũng ức chế không được. Trên đường chậm trễ không ít thời gian, tới ngoại ô biệt thự khi thiên đã hoàn toàn đen. Chân trời một chút nhạt nhẽo lưu vân. Mọi nơi yên tĩnh, gió thổi cỏ cây thanh âm trở nên phá lệ rõ ràng. Xe một đường khai tiến trong đình viện. Chính sảnh một mảnh tối đen. Một tia ánh sáng cũng không gặp. Dụ Tranh nghi hoặc xem tiền phương. Xác định ở trong này tổ chức tiệc sinh nhật. Thế nào một bóng người cũng không thấy. Khiến cho giống phim kinh dị quay chụp hiện trường dường như. Chu Mộ Quân xuống xe sau cũng là sửng sốt. Đam nhân có người không rõ ràng. Hắn còn cố ý đem địa chỉ phát đến đàn lý. Xem đàn lý thảo luận. Bọn họ có người buổi chiều liền đi qua bên này đánh bài. Hiện tại làm sao có thể một người đều không có. Hơn nữa ngay cả đăng cũng không khai. Dụ Tranh sửng sốt một cái chớp mắt sau liền phản ứng đi lại. Loại này trường hợp cho dù không trải qua quá, nàng cũng gặp qua. Đầu tiên là làm bộ một người đều không có. Vì xây dựng một loại không ai nhớ được ngươi sinh nhật cảm giác mất mát. Sau đó bọn họ tránh ở một cái góc xó. Chờ ngươi vừa đến trang. Tất cả mọi người hội lao tới. Lớn tiếng nói với ngươi. Surprise, bọn họ khả năng còn có thể cầm pháo mừng. Đối với hắn phun ra giải băng cánh hoa cái gì. Ở hắn kinh sợ dưới ánh mắt. Thôi quá đến một cái sinh nhật bánh ngọt. Đương nhiên, Dụ Tranh là nghĩ như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, nương đình viện đèn đường. Nàng nhìn đến hắn một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, hắn không hiểu trong đó lộ số. Dụ Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ở mỗ ta phương diện thật đúng là tương phản manh. Đẩy đẩy Chu Mộ Quân phía sau lưng. Dụ Tranh nói. Chúng ta vào đi thôi, nàng quả thực khẩn cấp tưởng nhìn đến hắn bị dọa đến phản ứng. Hết chương.